Bình Thiên Sách, tác giả, Vô Tội, thực hiện, Thư viện Báo, chương 1064, chương 1065, hắn tình cảnh. Lâm Vọng Bắc cùng theo hắn mấy tên bộ hạ cũ ra biển về sau ở cái nào đó thương thuyền bổ sung nước. Ngọt cùng tu sửa đội thuyền nhỏ đảo quốc lên bờ, lại thuê rồi một chiếc thương thuyền. Phía trước mấy ngày mới lên tới chiếc này Hòa Phong số cá lớn thuyền. Ngô A Tam mặc dù ở Hòa Phong số cùng Lao Sơn bến cảng đều là nhân vật có tiếng tăm lừng lẫy, nhưng đối với Lâm Vọng Bắc đám người thân phận chân thật lại là không chút nào biết. Nhưng người tu hành hắn tự nhiên gặp rồi. Dựa theo Lâm Vọng Bắc đám người những ngày qua ở trên biển tình hình, hắn liền tự nhiên coi là Lâm Vọng Bắc đám người là nào đó nhà hiệu buôn cung phụng. Dựa theo hắn kinh nghiệm, loại này chuyện quái gì, tốt nhất liền để cho Lâm Vọng Bắc đám người xử lý. Lâm Vọng Bắc nhìn chăm chú lên tên kia theo lấy cá chảy bị vọt tới Tôn Đắc Tốn trước người người trẻ tuổi, sau đó hướng về phía Ngô A Tam bọn người nói. Hắn là người tu hành. Người tu hành sinh mệnh lực lại so với người bình thường mạnh mẽ. Cho nên hắn cho dù chìm nước thật lâu cũng không có chết. Nghe lời hắn nếu như vậy nói, trên thuyền tất cả mọi người liền lập tức an tĩnh lại. Những này người chèo thuyền không sợ cùng người sống có liên quan sự tình, chỉ sợ những kia căn bản là không có cách dùng đạo lý giải thích quái dị sự tình. Người tu hành đối với bọn hắn mà nói, chỉ là có nghĩa là thần bí cùng mạnh mẽ, cũng không có nghĩa là không thể nào hiểu được. Tên này người tu hành nếu là người sống, kia đối với bọn hắn liền không có đáng sợ như vậy. Bọn hắn liền sẽ nghĩ muốn cứu người này. Mấy tên người chèo thuyền rất mau đem tên kia toàn thân cháy đen người tu hành từ đống cá bên trong kéo rồi đi ra, bắt đầu rồi bọn hắn cứu chữa. Lâm Vọng Bắc trầm mặc nhìn lấy những này người chèo thuyền cực kỳ thuần thục đập tên kia người tuổi trẻ phía sau lưng, khiến tên kia người trẻ tuổi không ngừng phun ra sặc vào trong phế phủ nước biển. Đồng thời giữ ấm dùng đệm chăn cũng trực tiếp bao bọc ở rồi tên này tràn đầy mùi cá tanh người tuổi trẻ trên người. Tên này người tuổi trẻ trên thân thể khắp nơi đều là thiêu đốt dấu vết cùng thật nhỏ vết nứt. Nhưng ở trong quá trình này, những này người chèo thuyền phát hiện hắn tựa hồ cũng không có cái gì còn lại vết thương chí mạng. Theo bọn hắn nghĩ, tên này người trẻ tuổi có thể là chìm nước thời gian quá lâu, cho nên sa vào rồi thâm trầm trong hôn mê. Nếu là không cách nào làm cho hắn bảo trụ nhiệt độ cơ thể cùng bình thường hít thở, dù là tên này người tuổi trẻ tâm mạch còn tại nhảy lên, vậy cái này tên người trẻ tuổi cũng có thể là vĩnh viễn không cách nào tỉnh lại. Chỉ là Lâm Vọng Bắc cùng bên cạnh hắn mấy tên bộ hạ cũ cũng không phải là ý tưởng như vậy. Hắn dùng đơn giản nhất lời nói an định những này người chèo thuyền. Nhưng đối với hắn cùng hắn bên thân những này người tu hành mà nói, tên này người tu hành rất không tầm thường. Sớm tại người này vừa mới theo lấy cá chảy lao ra lúc, bọn hắn liền đã cảm giác được người này tồn tại, mà nên cảm thụ được người này khí tức lúc, Lâm Vọng Bắc liền xác định đây là một tên người trẻ tuổi. Tên này tuổi trẻ người tu hành tuổi tác nhiều nhất liền cùng Lâm Ý không sai biệt lắm. Nhưng mà tên này người tuổi trẻ trong thân thể, ngoại trừ loại kia tuổi trẻ khí tức bên ngoài, còn không ngừng tỏa ra lấy một loại rất huyền ảo thậm chí có chút khí tức thần thánh. Loại khí tức này chỉ có thể tồn tại so với bọn hắn chân nguyên tu vi càng mạnh lớn, thậm chí là ít nhất phải mạnh hơn một cái cảnh giới người tu hành thể nội. Nếu theo bọn hắn nhận biết, tên này người tuổi trẻ tu vi chỉ sợ đã vượt qua rồi thần niệm đỉnh phong, đã chân chính bước vào nhập thánh cảnh. Chỉ là như thế tuổi trẻ liền có thể chân chính đạp vào nhập thánh cảnh này, nhưng lại triệt để lật đổ bọn hắn tất cả mọi người nhận biết. Lâm Vọng Bắc biết rõ Lâm Ý rất mạnh lớn, dựa theo lúc trước hắn ở Kiến Khang biết được tin tức, chỉ sợ Lâm Ý lực lượng cũng đã triệt để siêu việt rồi thần niệm cảnh. nhưng hắn hết sức rõ ràng, Lâm Ý Vua cũng không phải là chính thống chân nguyên công pháp, mà ở chỗ có hắn tiếp xúc qua tông môn cùng chỗ có hắn đã học qua điển tịch ghi chép bên trong. Đều tựa hồ chưa bao giờ có người có thể ở dạng này tuổi trẻ liền tu chính thống chân nguyên công pháp mà đạt tới tu vi như vậy, quá mức vượt qua lẽ thường. Đối với bọn hắn những này người tu hành mà nói, cũng có nghĩa là sợ hãi. Hiện tại những này người chèo thuyền ở cứu chữa tên này người tu hành, chỉ là đối với bọn hắn mà nói, này liền cũng có chút cược tính. Bởi vì bọn hắn cũng không biết rõ tên này thân phận của người trẻ tuổi. Cứu chữa tên này người trẻ tuổi, liền cùng rất yếu nhỏ bé nông phu ở cứu chữa một đầu mãnh hổ đồng dạng. Ai cũng không biết rõ này con mãnh hổ sau khi tỉnh lại sẽ như thế nào làm. Mà càng làm bọn hắn hơn cảm thấy đáng sợ là, nếu là tên này tuổi trẻ người tu hành cùng bọn hắn chỗ nghĩ đồng dạng mạnh mẽ, như vậy là bởi vì nguyên nhân gì sẽ chìm tại trong biển, đến mức bị lưới đánh cá vớt đi lên, muốn hay không trước chế trụ hắn. Một tên bộ tướng bên cạnh hắn nhẹ giọng hỏi nói, Lâm Vọng Bắc không có trả lời ngay, hắn trầm ngâm thời gian một hơi thở, lắc lắc đầu, không có người nào sẽ vô duyên vô cớ giết người, tên này người trẻ tuổi là người, cũng không phải là chân chính mãnh hổ. Hắn không có khả năng quả quyết trực tiếp giết chết tên này, có lẽ có uy hiếp người trẻ tuổi. Tên này người tuổi trẻ tu vi cực cao, cho dù ở hắn lúc này không có lúc tỉnh lại, có thể dùng chút thủ đoạn chế trụ hắn. Nhưng hắn sau khi tỉnh lại, thủ đoạn của bọn hắn có hữu hiệu hay không, còn chưa biết được. Là mấu chốt nhất là, ở hắn hiện tại trong nhận thức, tên này người tuổi trẻ khí tức 10 phần bình ổn. Tên này người trẻ tuổi lúc này còn chưa tỉnh lại, tựa hồ chỉ là tên này người trẻ tuổi lựa chọn của mình. Tên này người trẻ tuổi tựa hồ chính mình khống chế rồi chính mình sinh cơ, thậm chí cắt đứt trong cơ thể hắn một chút chân nguyên lưu động. Nếu như lúc này tên này người tuổi trẻ tình huống là lựa chọn của mình, vậy bọn hắn ý đồ chế trụ tên này người trẻ tuổi, liền có lẽ sẽ bị đối phương cho rằng là rất lớn ác ý. Có lẽ ngược lại sẽ phải gánh chịu đối phương còn đánh. Trầm niệm tỉnh lại, khi tỉnh lại, đã là sao lốm đốm đầy trời ban đêm. Hắn ngửi được rồi nồng đậm dày đặc mùi cá tanh, lại nghe thấy sóng lớn đánh vào thuyền bong thuyền bên trên âm thanh. Hắn liền phút chốc kịp phản ứng, chính mình lúc này là trên thuyền, mà không phải ở trong biển. Ở sau đó trong nháy mắt, hắn hít thở hơi ngừng lại, bị đau đớn kích thích hơi choáng cảm giác lại trong nháy mắt sống lại đồng dạng. Hắn cảm giác được mấy tên người tu hành khí tức, hắn khẩn trương lên, những này người tu hành khí tức cũng không yếu nhỏ. Theo lý mà nói không sẽ xuất hiện tại cái này thuyền đánh cá bên trên, mà lại hắn lấy hắn lúc này tình huống, hắn không cách nào ra tay, thậm chí cũng không dám ra tay. Ở này trên biển, chúng ta không phải là ngươi địch nhân, bởi vì chúng ta căn bản liền ngươi là ai chẳng biết rõ. Liền tại lúc này, một cái ôn hòa âm thanh truyền vào hắn tai. Chúng ta cũng không biết rõ ở trên thân thể ngươi phát sinh ra cái gì. Ngươi chỉ là vừa lúc bị đầu này thuyền đánh cá lưới kéo tới. Lâm Vọng Bắc nhìn lấy tên này tỉnh, lại người trẻ tuổi. Hắn nhìn lấy tên này người trẻ tuổi tràn ngập cảnh giác ánh mắt, liền biết rõ lúc này thích hợp nhất dùng đơn giản trực tiếp lời nói. Đi thuyền ở trên biển, chúng ta chỉ cầu bình an vô sự. Ở ngươi trên người phát sinh ra cái gì? Trầm niệm nghe lấy câu này lời nói, hắn nhìn lấy Lâm Vọng Bắc ôn hòa ánh mắt, đột nhiên toàn bộ thân thể đều nhịn không được run rẩy. Hắn lúc này mới chân chính hồi tưởng lại phát sinh ra cái gì. Hắn lúc này trong đầu mới bị siêu việt thương thế trên người thống khổ chỗ tràn ngập. Hắn toàn thân phát run lấy, mở miệng ra, cơ hồ thống khổ khóc ra thành tiếng. Tên kia tựa hồ một mực giam cầm lấy hắn tự do tăng nhân đã chết rồi. hắn đã từng trong tiềm thức cho rằng đối phương là lực lượng lớn nhất của mình, để cho mình thống khổ cùng bất an đến mức không cách nào chuyên tâm tu hành địch nhân. Song khi chân chính địch nhân đến lúc, hắn mới thông suốt tỉnh giấc, chính mình phụ thân cùng tên này tăng nhân là đúng. Hắn từ sinh ra chính là cái này thế giới vương, cái kia có thể đủ chân chính đến trước mặt hắn địch nhân. Tự nhiên cũng là vô cùng đáng sợ, trên đời này đáng sợ nhất ma vương. Hắn làm sao đều không cách nào tưởng tượng ma tông vậy mà sẽ cường đại đến loại trình độ kia. Ngay cả chính mình cần phải mượn phong bạo mới có thể tạm thời áp chế một cái chớp mắt tên kia tăng nhân, vậy mà lấy cái chết để kích thích chỗ có tiềm năng. Đều không thể ngăn cản ma tông, hắn cũng không cách nào tưởng tượng ma tông tại giết chết rồi tên kia tăng nhân về sau, lại còn có thể phát ra như thế một đánh. Hắn cơ hồ hao hết rồi thể nội chỗ có chân nguyên, mới có thể từ ma tông như thế một đánh bên trong đào thoát. Mà ở kia về sau, lại phát sinh ra cái gì? Hắn hiện tại lại có thể thế nào làm? Hắn phát run rồi thật lâu, cuối cùng không có kêu khóc xuất ra thanh âm, nhưng hắn bắt đầu chân chính tỉnh táo lại, ý thức được về sau phát sinh ra cái gì. Hắn vững tin ma tông chính là truy tìm lấy những người kia cùng trên người hắn khí cơ liên hệ, mới ở Hạo Hãn hải vực bên trong đem hắn tìm được. Cho nên đang chạy ra ma tông truy sát về sau, hắn tự mình làm cắt đứt cùng thế gian những người kia khí cơ liên hệ. Hắn thậm chí tạm thời phong bế chính mình khí hải. Hắn không dám để cho ma tông có bất kỳ cảm ứng hắn cùng giữa thiên địa khí cơ liên hệ cơ hội. Chỉ là như thế làm, những kia trên thế gian chờ đợi hắn chân chính thành vương những người kia, chỉ sợ cho là hắn chết rồi, kia sẽ phát sinh cái gì? Hắn không biết rõ, nhưng hắn hiện tại rõ ràng biết rõ, chính mình đoạn tuyệt rồi cùng những người kia liên hệ, phong bế khí hải, hắn chỗ tu công pháp mạnh hơn lớn, hắn cũng căn bản là không có cách đạt được chân nguyên bổ sung. Hắn có lẽ tiếp tục tu hành, trở nên mạnh mẽ, có thể siêu việt ma tông lúc này lực lượng, nhưng nếu là tiếp tục tu hành, chỉ sợ lại sẽ bị ma tông đuổi theo. Đây cũng là hắn hiện tại tình cảnh. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.